Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, một cái quyết định. Hai điện thoại, Minh Chủ Cang, làm Khả Khả nói ra câu kia, ta thích ngươi rất nhiều năm, thời điểm. Nàng liền đã triệt để tiêu tan, Khả Khả cuối cùng không có lựa chọn tiếp tục dẫy dụa. Càng không có dùng đồng minh quan hệ bức hiếp Trần Hệ bộ đội nhất định phải cứu nàng. Bởi vì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới, đối phương là nhất định dám ôm lửa. Sự tình đã hết thảy đều kết thúc, cần gì phải đi liên lụy những người khác đâu. Khả Khả không để ý Lâm Thành đống khuyên can, lấy cái chết bức bách, lẻ loi một mình đi ra số 112 trạm tiếp tế. Không trung 5 chiếc máy bay trực thăng ở phía xa rơi xuống. Kiến Phi cẩn thận khoát tay hô, ngươi qua đây. Khả Khả cất bước đi tới. Mẹ nhà hắn, Kiến Phi hai mắt đỏ bừng giành lại một cái tự động bước. Đối Khả Khả liền muốn ôm hòa. Đừng, trước đừng nhúc nhích hắn. Thẩm Phi tại lão tam giác địa khu theo Khả Khả từng có tiếp xúc. Đại khái hiểu rõ tính cách của nàng. Vì lẽ đó lập tức hơi ngăn lại. Các ngươi hướng ta tới. Ta đi với các ngươi là được rồi. Người trong viện đều là tôm tép. Các ngươi đụng phải cũng không có ý nghĩa. Khả Khả lạnh nhạt nhìn xem hai người nói. Ta đi mẹ nó. Kiến Phi mắng một câu. Tham dự chuyện này. Một cái cũng chạy không được. Ta muốn sống không dễ dàng. Muốn chết còn không dễ dàng sao? Khả Khả nhìn xem hắn. Ta phải chết. Ngươi làm sao giao nộp a? Nói xong. Khả Khả chậm rãi móc ra súng. Nhắm ngay mình huyệt thái dương. Để ngươi người lan. Để người của ta đi. Kiến Phi nắm chặt nắm đấm, lên cơn giận dữ nhìn xem nữ nhân này, chậm rãi buông xuống tự động bước. Khả Khả thanh âm thanh thúy hô, Thành Đống, mang theo chúng ta người đi, nhanh lên. Ngoặc kép chấm chấm. Trọng Đô tự trị tổng hội bên trong, Tần Vũ hai tay vịn bàn, trầm mặc sau một hồi nói ra, điều động trước mắt xuyên phủ hết thảy có thể điều động binh lực. Hướng Cửu Giang phương hướng dựa sát vào. Lập tức, liền hiện tại. Sư bộ vừa mới chạy tới Vương Tham Mưu. Mục đích đâu? Mục đích một hồi lại nói. Ngươi bây giờ liền điều động bộ đội. Tần Vũ khoát tay quát. Nhanh. Vâng. Vương Tham Mưu sau khi chào nói. Tần Vũ ngửa mặt nhìn Tiên Thiên Lều. Hồi tưởng lại Khả Khả nói với hắn cuối cùng cái kia mấy câu. Nội tâm vô cùng đau đớn cảm xúc. Căn bản là không có cách bình phục. Hắn ngơ ngác đứng một hồi. Một cái quyết định đã xuất hiện ở trong lòng. 3. Tần Vũ cầm lấy máy riêng điện thoại. Trực tiếp bấm Cố Thái An điện thoại. Tư lệnh, ta muốn hướng khu 7 khai hỏa. Thỉnh cầu sự trợ giúp của ngươi. Vì cái gì? Cố Thái An tỉnh táo mà hỏi. Vì một nữ nhân. Con mẹ nó ngươi tại nói đùa ta sao? Đại khu chiến tranh. Ngươi nói vì một nữ nhân. Cố Thái An giọng nói vô cùng là nghiêm túc quát mắng. Tư lệnh, ngươi giúp ta, ta cũng đánh. Ngươi không giúp ta, ta cũng phải đánh. Tần Vũ lần thứ nhất công nhiên chống đối Cố Thái An. Ta đại khái 3 giờ sau sẽ khởi xướng tấn công. Cứ như vậy. Nói xong, Tần Vũ cúp máy điện thoại. Khu 8 tổng chính trong đại lâu. Cố Thái An nơi nới lỏng cổ áo, nhíu mày mắng, khu 7 lại thế nào đâm đến cái này Tần lão hắc ống thở rồi. Người bên cạnh đều không biết, cũng không có cách nào đáp lời. Cố Thái An chỉ ngắn ngủi suy tư một chút nói ra. Để cái kia tưởng học cho tổng bộ gọi điện thoại, tiểu tử này nhất định hiểu rõ tình hình. Vâng, bên cạnh cảnh vệ lập tức trở về một câu. Tần Vũ cái thứ hai điện thoại là trực tiếp gọi cho Trần Tuấn. Ta đại khái 3 giờ sau sẽ đối khu 7 khởi xướng tấn công. Hy vọng đạt được ngươi trợ giúp. Trần Tuấn trầm mặc sau một hồi. Sự tình ta nghe nói một chút. Tiểu Vũ, ngươi vẫn là phải tỉnh táo. Đã Hàn Tam Thiên cổ phần đã lấy được. Vậy chúng ta, Tuấn ca, chúng ta nhận biết rất nhiều năm. Ta Tần Vũ chưa từng có cô phụ qua hảo ý của ngươi. Tần Vũ thái độ nghiêm túc nói ra. Hôm nay ngươi không cần khuyên ta. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta vẫn còn muốn làm. Ngươi chỉ nói, có giúp ta hay không liền xong việc. Trần Tuấn liếm môi một cái. Ta điều động mình hết thảy có thể điều động tài nguyên giúp ngươi. Nhưng Trần Hệ sự tình, ta không làm chủ được. Được, có câu nói này là đủ rồi. Ngươi muốn làm sao làm. Ta cần ngươi người tại Nam Thượng Hải động. Tần Vũ cấp tốc trong điện thoại theo Trần Tuấn trao đổi. Trần Tuấn sau khi nghe xong trở lại. Ta sẽ đem ngươi tình huống bên này. Lập tức hướng Bộ Tư lệnh báo cáo. Nhưng bọn hắn cụ thể sẽ làm sao? Ta cũng không tốt nói. Ta biết, Tần Vũ hồi. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ quay người đi ra ngoài cửa. Kéo cổ hô, Tiểu Tang, để tất cả đoàn trưởng lập tức đến sư bộ tập hợp. Nhanh lên, ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ sau, Tưởng Học đang bị bức ép rơi vào đường cùng. Đem mình tham dự khả khả kế hoạch sự tình. Toàn bộ cáo chi Cố Thái An. Mà cái sau thì là suy tư nửa ngày. Lập tức liên hệ Lâm Diệu Tông. Sư bộ trong đại viện. Tần Vũ bước nhanh đi vội lúc. Trong túi quần điện thoại vang lên. Hắn nhìn lướt qua dãy số. Lập tức nhận. Uy, cha, người muốn làm gì? Lâm Diệu Tông giọng nói nghiêm túc hỏi. Tấn công khu 7. Tần Vũ vừa đi. Một mặt hồi. Người tỉnh táo một chút. Nữ hài kia đều đem Hàn Tam Thiên cổ phần lấy cho ngươi xuống tới. Ngươi bây giờ bốc lên quân sự ma sát. Lại có thêm chủ quan nghĩa đâu. Lâm Diệu Tông nhíu mày quát hỏi. Ta không đánh. Nàng phải chết. Tần Vũ ngắn gọn đáp lại. Chúng ta có thể thông qua đàm phán đến nghĩ biện pháp trở về vận hành nàng. Mà không phải thông qua thủ đoạn quân sự đến đạt thành mục đích. Cha, ta không phải tiểu hài. Đối phương có thể hay không thả ngươi. Trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như bọn hắn muốn diêm đảo cổ phần đổi khả khả. Các ngươi sẽ đồng ý sao? Biết sao? Tần Vũ gào thét trở lại. Chuyện này liền sẽ sinh ra hai loại kết quả. Nhất, ta như cái hèn nhát đồng dạng. Vô sỉ hưởng thụ lấy khả khả cho ta tranh thủ tới cổ phần. Sau đó nhìn nàng đi chết. Hai, ta tấn công khu 7. Thành bại hay không? Ta không phụ hắn. Không phụ những cái kia cho chúng ta lấy mạng tranh chấp mỗi người. Đại khu đấu tranh. Người chết không phải chuyện rất bình thường sao? Tiểu Vũ, ngươi là xuyên phủ một cái. Là lãnh tụ. Ngươi không thể như thế tính trẻ con. Lâm Diệu Tông gào thét khuyên. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như lãnh tụ chính là đồ bỏ đi. Trốn ở bàn làm việc trong. Hưởng thụ lấy phía dưới lấy mạng tranh thủ tới lợi ích. Vậy ta không làm cái này lãnh tụ cũng được. Tần Vũ cắn răng trở lại. Đánh, ta khẳng định đánh. Cha, ngươi không cần đang khuyên ta. Cứ như vậy, nói xong, Tần Vũ cúp điện thoại. Trực tiếp đi vào sư bộ. 5 phút sau, Lâm Niệm lôi ôm hài tử. Theo trong nhà rời đi. Vội vàng chạy tới sư bộ. Tiếp qua 10 phút. Khu 8 Cố Hệ một chút chủ yếu tướng lĩnh, đều đã chạy tới quân bộ tổng chính. Cố Thái An có chút sầu muộn hướng về phía đám người nói ra. Ta cái này cửa nhỏ đồ, nhất định phải na cha nháo hải. Đại gia hỏa thảo luận một chút, hắn muốn đánh, chúng ta bên này làm như thế nào phối hợp. Ta không đề nghị đánh. Tổng tham bộ một tên tham mưu trưởng, lập tức đứng dậy nói ra. Tần Vũ làm như thế. Thuần túy là nhà trẻ tiểu hài hành vi. Hắn hoàn toàn là đánh mất lý trí. Cố Thái An lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cái sau trực tiếp ngồi xuống. 112 trạm tiếp tế phụ cận. Khả khả bị đeo lên còng tay. Xiềng chân. Áp giải lên máy bay trực thăng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.